thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1161. Hậu chiến nổ súng, Lý Chí Kiệt không do dự trực tiếp hạ lệnh. Các anh không thể như vậy. Các anh phải đối xử tử tế với tù binh. Hạm trưởng tàu sân bay Washington cũng không phải kẻ ngốc. Nghe Lý Chí Kiệt dùng tiếng châu Phi hô to một tiếng, ông ta liền cảm thấy tình hình có chút không đúng. Sau đó, lại chứng minh suy đoán của ông ta. Người của đoàn lính đánh thuê hổ gầm giơ súng lên. Khẩu súng nhằm ngay giữa người ông ta. Tiếp theo, Lý Chí Kiệt hô to một tiếng, cũng dùng tiếng châu Phi để nói. Ông ta nghe không hiểu, nhưng ông ta biết rõ đây là Lý Chí Kiệt truyền mệnh lệnh nổ súng. Cho nên ông ta mới lớn tiếng điên cuồng, dường như muốn ngăn cản hành động của Lý Chí Kiệt. Kỳ thật, hạm trưởng tàu sân bay Washington đã sớm cảm thấy được chuyện không bình thường. Sau khi Lý Chí Kiệt vừa truyền mệnh lệnh, tất cả quan lớn quân đội bị kéo ra. Ông ta đã biết mấy người Lý Chí Kiệt muốn làm gì. Chỉ có điều mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức ông ta không có phản ứng kịp. Lúc phản ứng thì Lý Chí Kiệt đã truyền mệnh lệnh nổ súng, giết tù binh. Xem ra đối với hạm trưởng tàu sân bay Washington đây là điều không thể tin nổi. Nhưng lúc này xảy ra chuyện như thế này, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp nhận cũng là bình thường. Đến lúc này, ông ta mới phát hiện chính mình ngây thơ thế nào. Căn cứ hổ gầm cũng không phải là một quốc gia, mà là một tổ chức hắc ám. Chúng nó không cần tuân thủ pháp luật quốc tế đề ra. Nói cách khác chính là căn cứ hổ gầm không có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật trên quốc tế. Bi kịch không ngừng vì ông ta đột nhiên lên tiếng, mà vẫn đang tiếp tục. Tiếng súng nổi lên bốn phía, tất cả đều là nhiều phát. Súng tự động biến thành ngọn lửa, phun ra hỏa long chói mắt, cắn nuốt hết thảy một binh lính nằm xuống. Máu tươi chảy thành dòng, đến chết, vẻ mặt bọn họ vẫn không thể tin được. Rất rõ ràng, nhiều binh lính cũng có tâm tư giống như hạm trưởng tàu sân bay Washington. Bọn họ cho rằng làm tù binh căn cứ hổ gầm cũng sẽ được đối xử tốt. Nhưng trong nháy mắt, họng súng nhắm ngay vào bọn họ và nhanh chóng nổ. Bọn họ gần như không có cơ hội nói gì, đã nằm xuống gần 3.000 người, cứ như vậy không có nói gì. Máu chảy thành sông. Ở giờ khắc này, xung quanh mảng đất này bị máu tươi thấm hồng. Nếu không phải thi thể nằm, cảnh tượng chắc chắn rất hùng tráng. Trường hợp như vậy nếu một người bình thường nhìn vào, tuyệt đối sẽ bị dọa ngất ngay. Nhưng ở đây dù sao cũng không phải là người thường ạ. Không ai bị dọa ngất, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Lính đánh thuê nhiều năm sống trong gươm đao, bọn họ đều nhìn qua máu người. Hiện tại tuy rằng nhiều người ngã xuống như vậy, nhưng đối với thói quen bọn họ mà nói, đây là thói quen. Thói quen với mùi máu tanh này. A, bên tiếng thét chói tai không ngừng. Đó là tiếng thét thống khổ, cũng là tiếng thét bi thương. Thanh âm không phải người của căn cứ hổ gầm vọng lại, mà là của binh lính ba nước vọng lại. Ồ, không, không phải binh lính. Chính xác mà nói là thanh âm của các quan lớn tàu sân bay ba quốc gia vọng lại. Nhìn một đám cấp dưới ngã vào trong vũng máu, máu tanh cỡ nào, tàn nhẫn cỡ nào. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không thể bình thường. Kích thích quá độ khiến cho bọn họ cần phải thét lên, mà thét chói tai là một lựa chọn không tồi. Sụp đổ cho dù tâm lý bọn họ có tốt cỡ nào, giờ phút này bọn họ cũng không kìm nổi sự sụp đổ. Không có chất vấn, không có trách cứ, càng không có kiêu ngạo, giờ phút này bọn họ thật đáng thương. Mà ngược lại với bọn họ lại là sự hưng phấn, cao hứng, vui vẻ, khoái chí. Cảm xúc này là của mọi người căn cứ hổ gầm, đặc biệt là ba người Lý Chí Kiệt, Tiền Khiêm và Tạ Kiên Vĩ. Bọn họ là đầu sỏ căn cứ hổ gầm, quản lý toàn bộ căn cứ hổ gầm. Lần này bọn họ trả giá rất nhiều. Ở giờ phút này, xem như đã báo thù được. đem đầu sỏ gây ra mọi việc đi giết hại dưới cân. Trong lòng không khỏi dâng lên một sự thoải mái. Hơn 10 vũ khí vũ trụ, giá trị chế tạo đạt tới 60 triệu đô la Mỹ. Hơn 10 quả ngư lôi, giá cả rẻ hơn một chút, nhưng cũng đạt tới gần 1 triệu đô la Mỹ. Hơn 10 đạn đạo viễn chinh, giá trị chế tạo cũng không rẻ. Không có 15 triệu đô la Mỹ là không làm được. Tổng cộng bỏ ra gần 100 triệu đô la Mỹ. Những đồng bạc trắng bóng kia mà đầu tư nhiều như vậy chỉ để đối phó với liên quân các nước mà thôi. Nghĩ lại một chút, nếu đem gần 100 triệu đô la Mỹ này đầu tư vào thị trường tài chính, lợi nhuận sinh ra sẽ nhiều hay ít? Được rồi, cho dù là không đầu tư vào thị trường tài chính, đầu tư vào nghiên cứu hạng mục quân sự công nghiệp trong căn cứ Hổ Gầm, có thể nhanh hơn vài tiến trình. Đầu tư vào sự nghiệp phát triển tập đoàn Phượng Hoàng, tập đoàn Phượng Hoàng có thể tiến lên một bước chứ? Đối với căn cứ Hổ Gầm mà nói, có lẽ tiền kiếm rất tốt. Một đơn hàng lớn đặt xuống, có thể kiếm trên 100 triệu đô la Mỹ. Nhưng đơn đặt hàng lớn không phải lúc nào cũng có. Một năm mới có vài cách như vậy. Tiền dù có kiếm dễ dàng, nhưng thật sự mấy người Lý Chí Kiệt không muốn đốt tiền. Đặc biệt xem ra những việc này không có ý nghĩa gì. Nhưng mà không phải lúc nào cũng như ý bọn họ. Người ta buộc bọn họ phải đốt tiền. Mẹ nó, làm lợi cho chúng nó, Lý Chí Kiệt chửi một câu thô tục. Xem ra với Lý Chí Kiệt, để những người này chết như vậy rõ ràng là lợi cho họ. Đã làm ra nhiều chuyện như vậy, lại làm căn cứ Hổ Gầm tổn thất gần 100 triệu đô la Mỹ, không tra tấn bọn họ, rõ ràng là quá dễ dãi với bọn họ. Nhưng mà vì không muốn phiền toái, dứt khoát có một chút có lợi, cho hay cũng đủ rồi, hiện tại cũng có thể giải quyết bọn họ đi. Tiền Khiêm nói ra ý kiến, đồng thời tay vẫn không quên chỉ vào các quan cao cấp bên này. Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đối phương đều thấy được vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên bọn họ nhất trí với nhau, lần lượt gật đầu, tỏ vẻ có thể giải quyết, đồng ý Tiền Khiêm có thể ra tay. Nhưng hai người Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ cũng không có nhàn rỗi, tiếp nhận súng tự động trong tay một lính đánh thuê, sau đó ra hiệu người đem vài tên quan cao cấp đẩy tới, cầm súng ngang ngực, lên đạn bấm cò, viên đạn bay ra, trúng mục tiêu mục tiêu. Đây là hành hạ đến chết không phản kháng. Tuy nhiên mấy người Lý Chí Kiệt không ngại chút nào. Đi thôi, trở về sơn. Sơn, quy, quy, y, lơ, y. Chí Kiệt giết một người, vẻ mặt cũng không trầm trọng, rất thoải mái nói. Ba người Lý Chí Kiệt đích thân lại đây chính là để giết người. Hiện tại người đã giết, giải quyết hậu quả tốt không cần bọn họ nói nhiều. Đều có người đi làm. Bọn họ tam đại đầu sỏ cũng có thể trở về trong căn cứ. Chiến tranh nhìn qua có vẻ đã kết thúc, nhưng mấy người Lý Chí Kiệt cũng không cho rằng đã kết thúc như vậy. Kẻ thù có thể lập tức phản kích hay không cũng chưa biết. Còn nữa, lúc trước mấy người Lý Chí Kiệt đã thảo luận qua, phải bố trí phòng ngự. Đương nhiên, hậu chiến có rất nhiều việc cần làm, tiếp thu hoàn toàn 4 tàu sân bay cũng đã có khối chuyện cần xử lý. Trong căn cứ Hổ Gầm bí mật có kỹ thuật tàu sân bay. Nhưng mấy người Lý Chí Kiệt đều hiểu rõ, kỹ thuật chỉ là kỹ thuật, cũng không có tính thực tiễn. Những năm gần đây luôn có cải tiến, đều chỉ dừng lại ở vật tư và máy móc, cũng không có xây dựng thực tế tàu sân bay. Hiện tại chiếm được 4 tàu sân bay, đây là một cơ hội duy nhất, khiến nhóm tài năng quân sự công nghiệp trong căn cứ bí mật trước đây nhằm vào nghiên cứu tàu sân bay là cần thiết. Còn nữa, mấy người Lý Chí Kiệt cũng không cho rằng kỹ thuật quân sự căn cứ Hổ Gầm là vô địch. Bề ngoài nhìn qua có vẻ dẫn đầu, nhưng những kỹ thuật loại này thường ai cũng có sở trường riêng. Hiện tại có cơ hội tiếp nhận một trang sách mới. Ồ, không, là nhiều kỹ thuật mới. Đương nhiên cũng không thể buông tha cơ hội này. Ngồi máy bay trở về, ba người lại tiến vào phòng tác chiến căn cứ Hổ Gầm bí mật, tiến hành dự tính toàn bộ tình hình. Đầu tiên, phái xe tải lớn, hơn 10 cái. Những cái mà dùng bốc xếp vận chuyển máy bay chiến đấu. Bốn tàu sân bay tạo thành đội hình chiến đấu. Phía trước tuy rằng phái một đám máy bay chiến đấu tới tập kích, nhưng sau khi xóa sạch một đám, trên tàu sân bay còn có máy bay chiến đấu. Trước tiên vận chuyển máy bay chiến đấu lại đây, vận chuyển vào căn cứ bí mật tiến hành nghiên cứu. Nếu có khả năng thì trang bị nặng, hoàn toàn có thể sử dụng. Ừ, có vẻ như lợi dụng rác rưởi. Không có cách nào, tàu sân bay quá khổng lồ. Bằng không, hoàn toàn có thể vận chuyển vào căn cứ bí mật nghiên cứu. Nhưng việc này là không thể. Chỉ có thể neo ở bờ biển, phái người qua đó nghiên cứu. Phái người, chuyện rất dễ dàng. Tạ Kiên Vĩ hạ lệnh. Lập tức, rất nhiều tài năng quân sự trong căn cứ bí mật liền xuất phát. Đối với những người này có thể nói là những cuồng nhân đuổi theo kỹ thuật. Bên ngoài đánh giặc như thế nào không quan trọng, chỉ cần có kỹ thuật mới cho bọn họ nghiên cứu là được. Người được phái ra kế tiếp cũng không có việc gì, chủ yếu là điều binh khiển tướng, bắt đầu bố trí phòng ngự. Thời gian trôi qua từng phút, mặc kệ là Lý Chí Kiệt hay Tạ Kiên Vĩ, hay là Tiền Khiêm, ba người bọn họ phân công rõ ràng. Mỗi người đều có việc riêng, tuy nhiên việc bố trí phòng ngự đều do Tiền Khiêm đảm nhiệm. Còn hai người Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ đều có việc khác để làm. Lý Chí Kiệt thao tác toàn bộ mạng lưới tình báo hổ gầm, tiếp thu tình hình từ các nơi trên thế giới đến, tiến hành loại bỏ và phán đoán. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn tiến thêm một bước, xem có quân đội nước nào có động thái khác thường không. Về phần Tạ Kiên Vĩ, anh ta quản lý việc bí mật căn cứ hổ gầm, đơn giản chính là bảo người ta vận chuyển một ít đạn đạo đi ra, bổ sung chỗ thiếu lúc trước. Sau đó không còn việc gì. Nhưng thật sự Tạ Kiên Vĩ không có việc gì sao? Không, giai đoạn hiện tại cần phải làm nhiều việc nữa. Ví như theo dõi vệ tinh gián điệp, đó là chuyện quan trọng nhất, một giây cũng không thể lơi lỏng. Dù sao vệ tinh gián điệp cũng giúp mang lại chiến thắng. Hành động quân sự, tuy rằng hành động quân sự lớn không thể giấu riêng mọi người, nhưng cũng không phải nói không thể giấu riêng. Nếu công tác giữ bí mật được làm tốt, việc đó có thể giấu riêng. Cho nên, có chút thời điểm, mạng lưới tình báo hổ gầm cũng không phải là vạn năng, mà gián điệp vệ tinh cũng có thể bù lại. Mạng lưới tình báo hổ gầm không biết chuyện, hoàn toàn có thể dùng gián điệp vệ tinh bù lại. Nếu quân địch có hướng sang châu Phi này tấn công, gián điệp vệ tinh có thể được trọng dụng cao. Chương 1162. Dã tâm của Nhật Bản tam đại đầu sỏ căn cứ hổ gầm có việc cần vội. Nhưng đáng để ăn mừng chính là mấy giờ trôi qua, đối phương vẫn không có động tĩnh gì khác thường. Mạng lưới tình báo hổ gầm cũng chỉ thu được tình báo của nước Mỹ công bố quân đội quốc gia mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Về phần nội dung hội nghị không thể biết được. Có thể khẳng định một chút, đó phải là vụ vệ tinh bị hủy và chuyện quân đội biến mất. Thời điểm nhận được tin tức này, Lý Chí Kiệt cũng không có bất cứ phản ứng gì. Bởi vì anh ta biết, như vậy mới là bình thường. Nếu bọn họ không tụ tập một chỗ tổ chức hội nghị, điều đó mới là không bình thường. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là căn cứ hổ gầm cũng không sợ bọn họ. Lục Thiếu Hoa cho dù dám ra tay, như vậy cũng đủ tin tưởng. Mà Lý Chí Kiệt cũng biết rõ thực lực căn cứ hổ gầm. Cho dù quân đội nhiều nước lại tới thế nào, căn cứ hổ gầm có được vũ khí hạt nhân, lại được vệ tinh quân sự bên kia xử lý toàn bộ. Mấy quốc gia kia nếu muốn trả thù căn cứ hổ gầm, chỉ sợ phải đến nước khác mượn vệ tinh quân sự. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lập tức phóng ra vệ tinh quân sự trên không để sử dụng. Nhưng vệ tinh, đặc biệt là vệ tinh quân sự, đâu phải nói phóng ra là phóng ra đâu. Chưa nói trong tay bọn họ không có sẵn vệ tinh quân sự, cho dù là có, phóng ra kết cục cũng bị phá hủy thôi. Vũ khí vũ trụ căn cứ hổ gầm có được loại vũ khí súng mãnh này, đây là một trong những vũ khí đảm bảo chiến thắng.

thăm dò xem bọn chúng nói chuyện gì. Lục Thiếu Hoa nhíu mày hỏi, lúc này Nhật Bản bày quân ra, bản thân trái với điều lệ quốc tế. Hóa ra nội các Nhật Bản giải tán, chủ yếu còn vài thành viên có thể tiến tới là thẩm phán tòa án quân sự quốc tế, mà nội các mới tổ chức lại. Vào lúc này bọn họ bí mật thương lượng cái gì? Khiến Lục Thiếu Hoa sinh nghi. Chẳng lẽ bọn họ muốn dựa vào sự kiện lần này để bình ổn náo động trong nước sao? Vấn đề này hiện ra trong đầu Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa sở dĩ nghĩ như vậy cũng không thể lý giải. Dù sao thanh danh căn cứ Hổ Gầm mọi người cũng biết là một tổ chức hắc ám, mà Nhật Bản phái quân ra diệt trừ một tổ chức như vậy, nghe có vẻ vì toàn cầu góp phần làm yên ổn. Mà lúc trước nội các bọn họ giải tán, nội các mới lại được dựng lại. Nếu mượn căn cứ Hổ Gầm làm tuyên truyền phản diện, không chừng thật đúng có thể có được thành tựu lớn. Nếu Lục Thiếu Hoa suy nghĩ như vậy, như vậy nội các mới Nhật Bản có khả năng sẽ tiếp tục phái binh bao vây diệt trừ căn cứ Hổ Gầm. Thậm chí còn hô hào liên minh toàn cầu hợp lại. Không chừng bao vây diệt trừ căn cứ Hổ Gầm cũng nên. Nhưng mà Lý Chí Kiệt đưa ra đáp án lại khiến Lục Thiếu Hoa thất vọng. Bởi vì cho tới bây giờ, mạng lưới tình báo Hổ Gầm không thể thâm nhập vào thám thính tin tình báo tương ứng. Chương 1163. Phản công. Nếu đã phát hiện Nhật Bản có động tĩnh khác thường, Lục Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua điều này, hạ lệnh thu thập tin tình báo, đồng thời cũng truyền lệnh cho căn cứ bên châu Phi giới nghiêm. Trong thời gian này những người có lai lịch không rõ ràng không được tiến vào. Là một người tái sinh, trong kiếp trước Lục Thiếu Hoa nghe được rất nhiều lời đồn về những chuyện bí mật. Có một chuyện làm hắn giật mình kinh hãi, đó là Nhật Bản nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh học. Cái gọi là vũ khí sinh học là một loại vũ khí gây bệnh. Vì Nhật Bản không được phép chế tạo vũ khí hạt nhân nên họ chuyển sang chế tạo vũ khí sinh học. Không nên xem thường vũ khí sinh học, nếu nghiên cứu thành công thì hiệu quả sẽ không thua gì vũ khí hạt nhân. Có thể tưởng tượng nếu xuất hiện vũ khí sinh học lợi hại, một khi bộc phát ra, các bệnh nguy hiểm sẽ được lan truyền với tốc độ cực nhanh. Đó là một công cụ giết người lợi hại. Tuy so với vũ khí hạt nhân có khác, thế nhưng tin này chưa được chứng thực. Lục Thiếu Hoa cũng không thể chứng thực, nhưng hắn không loại trừ khả năng là Nhật có vũ khí sinh học. Vì vậy để đề phòng, Lục Thiếu Hoa không thể không bảo Lý Chí Kiệt ra lệnh giới nghiêm. Nếu bùng nổ bệnh dịch ở châu Phi do vũ khí sinh học thì hậu quả sẽ như thế nào? Hoàn toàn có thể tưởng tượng công sức xây dựng vất vả bao nhiêu năm qua sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, chỉ sợ căn cứ Hổ Gầm liền bị diệt vong. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến việc này. Lý Chí Kiệt phụ trách toàn bộ mạng lưới tình báo Hổ Gầm. Tuy rằng bên châu Á do Trần Quốc Bang quản lý, nhưng về tình báo thì chung một mạng lưới. Có một số chuyện Lý Chí Kiệt không biết. Có những dấu hiệu cho thấy Nhật Bản quả thật có nghiên cứu về vũ khí sinh học. Lục Thiếu Hoa biết Lý Chí Kiệt thừa hiểu được mức độ quan trọng của vấn đề nên hắn cũng không nhiều lời mà chuyển sang đề tài khác. Kế tiếp các anh có tính toán gì không? Về cơ bản Lục Thiếu Hoa không can thiệp vào chuyện quản lý căn cứ Hổ Gầm. Tất cả mọi việc đều do ba người Lý Chí Kiệt xử lý. Hơn nữa Lục Thiếu Hoa cũng không biết tình hình bên đó, cho nên hắn không lên tiếng, cũng không chỉ huy mà chỉ hỏi về ý định của ba người. Phòng thủ trước hết xây dựng tuyến phòng thủ, sau đó theo dõi mọi động tĩnh của bọn chúng. Lý Chí Kiệt trả lời rất ngắn gọn. Nếu bọn chúng lại tới thì các anh sẽ làm thế nào? Lục Thiếu Hoa lại hỏi. Ý kiến của ba chúng tôi là chúng tới mấy lần thì đánh mấy lần. Nếu như chúng vẫn ngoan cố, lập tức phóng tên lửa xuyên lục địa vào nước chúng. Lý Chí Kiệt nói một cách dữ tợn. Đến một lần đã đủ phiền, nếu không có bốn tàu sân bay, Lý Chí Kiệt đã bị bó tay bó chân. Nếu lại đến nhiều lần, với tính cách của Lý Chí Kiệt làm sao có thể chịu được. Vả lại, vũ khí dự trữ của căn cứ Hổ Gầm cũng có hạn, cho nên không thể đánh nhau lâu được. Như vậy phải làm sao? Chỉ có một biện pháp, đó là phóng tên lửa liên lục địa vào lãnh thổ của các quốc gia. để chúng biết thế nào là lợi hại, cũng là làm cho chúng sợ hãi không dám tấn công nữa. Quyết định này có vẻ sẽ mở rộng phạm vi cuộc chiến, nhưng Lục Thiếu Hoa không nghĩ như vậy. Ngược lại, Lục Thiếu Hoa không ngại mở rộng vòng chiến, hắn muốn dùng sức mạnh cứng rắn, mạnh mẽ để áp đảo tất cả. Không cần đợi chúng tấn công nhiều lần, chỉ cần chúng điều quân hoặc dùng tên lửa tấn công chúng ta, lập tức nhằm vào lãnh thổ của chúng mà khai hỏa. Không cần sợ chúng, nếu tình thế không thể khống chế được thì ném bom nguyên tử. Tôi muốn xem thử chúng có chịu nổi bom nguyên tử không, Lục Thiếu Hoa hung tợn nói. Lục Thiếu Hoa quyết liệt hơn, đòi dùng cả bom nguyên tử. Tuy nhiên theo lời hắn thì chỉ sử dụng bom nguyên tử trong trường hợp không thể khống chế được tình thế. Quy mô của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai có lớn không? Rất lớn, nhưng kết quả thế nào? Mỹ ném xuống Nhật Bản hai quả bom nguyên tử, sau đó chiến tranh thế giới thứ hai lập tức kết thúc. Có thể thấy bom nguyên tử có sức mạnh khủng khiếp đến thế nào. Được, tôi hiểu, Lý Chí Kiệt nghiêm túc đáp. Mặt khác, phải theo dõi sát gia tộc Dô Chin. Tình thế hôm nay đều do bọn chúng gây nên. Bọn chúng mới là kẻ chủ xướng chân chính. Lúc này, chúng ta đang ở trong thế bị động, chỉ có thể theo dõi sát bọn chúng. Chúng ta mới có thể đủ thời gian bố trí mọi việc. Lục Thiếu Hoa chuyển sang ý khác. Đúng như lời Lục Thiếu Hoa, tất cả những chuyện này đều là do gia tộc Dô Chin gây nên. Kể cả việc gây ra nguy cơ sụp đổ của ngân hàng Phượng Hoàng. Thật sự lúc này Lục Tiếu Hoa đã hơi mất kiên nhẫn. Nếu gia tộc Dô Chin muốn đối phó hắn, Lục Tiếu Hoa thấy cũng bình thường. Nhưng càng lúc càng lấn tới, không ngờ gia tộc Dô Chin còn muốn áp chế căn cứ Hổ Gầm. Rồi sau đó quốc gia đã bị gia tộc Dô Chin lèo lái lại sai điệp viên tới định ám sát hắn. Tất cả những điều này làm Lục Thiếu Hoa hết sức căm tức. Tuy nhiên cho tới bây giờ, gia tộc Dô Chin còn chưa dùng đến những thủ đoạn quá khích. Lục Thiếu Hoa cũng muốn đánh giá sức mạnh của họ ở thương trường, cho nên hắn cũng không muốn dùng thủ đoạn quá khích. Nhưng như vậy không có nghĩa Lục Thiếu Hoa sẽ không dùng. Lục Thiếu Hoa dừng một lát, lại sắp xếp. Lần trước đã điều tra mấy đội vũ trang của gia tộc Dô Chin, các anh hãy theo dõi chặt chẽ. Nếu chúng có động tĩnh gì, không cần phải nương tay với chúng, cứ dùng tên lửa bắn chết bọn chúng. Tôi muốn xem thử gia tộc Dô Chin có xứng là đối thủ của ta hay không. Gia tộc Dô Chin có thể tồn tại cho đến hôm nay, ngoài nhờ vào đầu óc kinh doanh thông minh và nhạy bén, họ làm sao không dựa vào chính phủ và lực lượng vũ trang? Cạnh tranh không được người ta liền dùng lực lượng vũ trang, dùng thủ đoạn bị ổi để đạt được mục đích. Lục Thiếu Hoa có lý do để tin rằng gia tộc Dô Chin thường xuyên sử dụng những thủ đoạn như vậy. Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong tầm khống chế của chúng ta, Lý Chí Kiệt trầm giọng nói. Giọng Lý Chí Kiệt đầy tự tin. Điều này có một phần nguyên nhân từ việc căn cứ Hổ Gầm có vệ tinh gián điệp Thiên Nhãn. Nói đùa, trên vũ trụ có một camera không ngừng quan sát, nắm rõ những cứ điểm với lực lượng sử dụng vũ khí bí mật. Với vệ tinh Thiên Nhãn có thể thực hiện việc tự động theo dõi. Đối với năng lực làm việc của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa rất yên tâm, nên hắn cũng không nói nhiều. Trái lại về chuyện của Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa dặn dò kỹ hơn. Nếu Nhật Bản có hành động khác thường, không cần nương tay, để cho chúng ôn lại cuộc chiến tranh thế giới thứ hai một chút, thật ra cũng không tồi. Giọng Lục Thiếu Hoa tuy bình thản nhưng vẫn không giấu được luồng sát khí nhẹ nhẹ. Về công hay về tư, Lục Thiếu Hoa đều không có cảm tình với Nhật Bản, cho nên hắn ra lệnh này cũng không có gì lạ. Được, kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa cũng rời tòa nhà Phượng Hoàng đến ngân hàng Phượng Hoàng xem qua một chút. Hắn gọi người phụ trách trụ sở ngân hàng Phượng Hoàng, hỏi một chút về tình hình, phát hiện vài chi tiết chưa thực hiện đầy đủ. Lục Thiếu Hoa căn dặn kỹ càng mọi việc, sau đó mới quay về nhà. Đến lúc này cuộc khủng hoảng tài chính đã bùng nổ toàn diện, có thể nói khả năng thắng lợi đang nghiêng về phía Lục Thiếu Hoa. Việc phòng thủ một cách bị động không hợp với tính cách của hắn. Phản kích. Đúng vậy, phản kích là tất nhiên, hơn nữa còn có thể phản kích trong một thời gian ngắn. Thế nhưng dù rất sốt ruột, Lục Thiếu Hoa cũng không thể gấp gáp ngày một ngày hai được. Trước hết hắn còn có việc phải lo. Đó là việc trực tiếp yêu cầu thời báo ôm sờ chít bồi thường. Sở dĩ tập đoàn Phượng Hoàng rơi vào cảnh sa sút như vậy, hoàn toàn là do những thông tin do thời báo ôm sờ chít đưa lên. Lục Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không quên trả thù họ. Mặc dù lúc họp báo Lục Thiếu Hoa đã nói rõ ràng là hắn sẽ đòi bồi thường, nhưng cho tới giờ, chuyện này đều do giới doanh nhân ở Ma Cao và Hồng Ca O Nơ Gơm giúp hắn tiến hành. Hắn không phải động tay động chân gì cả. Đừng quên là Tăng Vũ Linh, vợ của Lục Thiếu Hoa, có mở một văn phòng luật sư lớn nhất châu Á. Tuy rằng đã lâu Tăng Vũ Linh không trực tiếp tham gia các vụ kiện, nhưng văn phòng đó là của cô, do cô làm chủ. Nếu Lục Thiếu Hoa muốn sử dụng các thủ tục pháp lý, chỉ cần gọi điện cho Tăng Vũ Linh, cô sẽ ra lệnh cho các luật sư bắt tay vào việc. Đến lúc đó thì cho dù có phải chuẩn bị một đoàn luật sư xuất sắc để kiện thời báo Gôn Sờ Chít cũng không có vấn đề gì. Vừa về đến nhà, Lục Thiếu Hoa liền gọi điện cho Tăng Vũ Linh, nói rõ kế hoạch của hắn và yêu cầu cô nhanh chóng thực hiện việc này. Tuy ở tận Bắc Kinh, Tăng Vũ Linh luôn dõi theo tình hình của tập đoàn Phượng Hoàng. Trong lòng cô rất sốt ruột nhưng không giúp được gì. Điều đó làm Tăng Vũ Linh rất buồn bực. Bây giờ Lục Thiếu Hoa gọi điện tới, nhờ cô trợ giúp, cô rất vui vẻ. Tuy nhiên, Tăng Vũ Linh đề nghị Lục Thiếu Hoa bảo giới doanh nhân ở Hồng Ca O Nơ Gơm và Ma Cao ngừng gây áp lực. Mọi việc cứ giao cho cô toàn quyền xử lý. À, thật ra cũng không phải ngừng gây sức ép hoàn toàn, mà hai bên phối hợp cùng tấn công thời báo Gôn Sờ Chít. Chuyện này không chỉ là tập đoàn Phượng Hoàng đòi thời báo Gôn Sờ Chít bồi thường thiệt hại cho chính mình, mà giới doanh nhân ở Hồng Ca O Nơ Gơm và Ma Cao còn tố cơ O À thời báo Gôn Sờ Chít có hành vi xúc phạm dân tộc Trung Quốc. Nếu văn phòng luật sư của Tăng Vũ Linh ra tay, hai bên hoàn toàn có thể tách ra thành hai vụ kiện riêng để đưa lên tòa án, một chọi một. Sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa lại gọi cho Hoắc Anh Đông. Nội dung rất đơn giản, đó là chuyển lại lời của Tăng Vũ Linh đến ông Hoắc. Sau khi nhận được lời chấp nhận, Lục Thiếu Hoa mới gọi cho Hà Vương, nói lại tình hình mọi chuyện. Sau khi đã nhận được những câu trả lời mong đợi, hắn mới yên tâm. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa còn phải quan tâm đến các chuyện khác nữa. Hắn một mình vào thư phòng, rõ ràng là có chuyện cần nghiên cứu. Chương 1164 Dương Đông kích Tây, thời gian không đợi chờ ai đâu. Lục Thiếu Hoa phòng thủ một cách bị động đã lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ mọi người trong tập đoàn Phượng Hoàng rối loạn. Dù sao theo họ nghĩ tập đoàn Phượng Hoàng rất mạnh, Lục Thiếu Hoa cũng có thế lực rất to lớn. Nhưng nhìn vào tình hình thực tế thì sự mạnh mẽ ấy chưa được thể hiện. Chiến tranh trong thời cổ đại cũng rất chú ý đến lòng người. Tuy thời hiện đại con người thường chỉ theo đuổi lợi ích, nhưng lòng người vẫn là điều khá quan trọng. Lục Thiếu Hoa không thể để lòng người tập đoàn Phượng Hoàng rối loạn, nếu điều đó xảy ra chỉ sợ tập đoàn Phượng Hoàng gục ngã. Phòng thủ là điều phải làm, Lục Thiếu Hoa cũng đã phòng thủ đủ rồi. Lúc trước hắn không ra tay không phải vì không muốn, mà vì hắn cảm thấy thời cơ chưa chín mùi. Bây giờ gia tộc Dô Chin đã ra đòn tấn công như thế và cuộc khủng hoảng tài chính cũng đã bùng nổ mạnh mẽ, cũng là thời điểm thích hợp để ra tay. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa muốn phản công nhưng lại không được quá mức mãnh liệt, nếu không hắn sẽ phải trả giá đắt. Lúc này cũng chỉ có thể chọn phương án tấn công từ từ. Không phải gia tộc Dô Chin có lỗ hổng về tài chính sao? Được rồi, họ có nhiều công ty niêm yết trên thị trường như vậy, trong tay Lục Thiếu Hoa lại nắm giữ nguồn tài chính dồi dào, muốn chèn ép họ trên thị trường tài chính là điều rất dễ dàng. Giả thiết như Lục Thiếu Hoa điều động thật nhiều nhóm tài chính tiến hành tấn công vào những sản nghiệp chính yếu của gia tộc Dô Chin, như vậy gia tộc Dô Chin sẽ làm sao? Bọn họ có hai lựa chọn. Thứ nhất là liều chết bảo vệ sản nghiệp, điều đến tài chính để ứng phó. Thứ hai là họ sẽ bỏ mặc cho Lục Thiếu Hoa lấn áp.

Chỉ cần bọn chúng điên lên như vậy, việc Lục Thiếu Hoa xử lý bọn chúng sẽ trở nên đơn giản hơn. Không cần phải nói tấn công, dốc toàn lực tấn công. Tôi muốn tiêu hao một khoản tiền lớn của gia tộc Vô Chinh, như vậy qua một thời gian nữa chỉ sợ bọn chúng sẽ xong đời. Cuộc khủng hoảng tài chính diễn ta trong thời gian rất dài. Nói cách khác, Lục Thiếu Hoa còn có nhiều cơ hội để báo thù gia tộc Vô Chinh. Cũng không cần gấp gáp. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn nắm thế chủ động, không sợ gia tộc này phản ứng lại. Có thể nói, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tấn công nhiều lần. Hết lần này đến lần khác, hắn có nguồn tài chính to lớn, đủ để tấn công gia tộc Vô Chinh không giới hạn. Hiện nay Lục Thiếu Hoa đã nắm giữ rất nhiều vốn. Một thời gian nữa, hắn còn có thể bảo nhóm Lưu Minh Chương giúp thêm vốn từ thị trường chứng khoán. Đến lúc đó thì lượng tài chính mà hắn có là vô cùng lớn. Nếu chỉ đấu tranh trên thương trường, gia tộc Vô Chinh chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại. Vấn đề chỉ là bọn chúng chống đỡ được bao lâu mà thôi. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Lưu Minh Chương nói chắc như đinh đóng cột. Phải nói thật là trong thời gian vừa qua, nhóm Lưu Minh Chương cũng cảm thấy miễn cưỡng. Tuy nắm ưu thế nhưng Lục Thiếu Hoa lại chậm chạp không hề có hành động nào. Thấy tập đoàn Phượng Hoàng đối mặt với nguy cơ, nhóm Lưu Minh Chương chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rất là buồn bực. Hôm nay không dễ gì Lục Thiếu Hoa ra lệnh tấn công, nhóm Lưu Minh Chương đương nhiên rất cao hứng. Nhưng chưa hết, họ còn đang phấn khởi, Lục Thiếu Hoa lại tung ra một câu chấn động. Hàn Quốc sẽ xong đời, Triều Tiên sẽ thống nhất đất nước. Hàn Quốc xong đời, Triều Tiên thống nhất đất nước. Câu này có ý nghĩa thế nào, chỉ cần không phải là người ngu ngốc đều có thể hiểu được rõ ràng. Nhóm Lưu Minh Chương đương nhiên hiểu ý hắn muốn nói. Hai nước Hàn Quốc, Triều Tiên sắp có chiến tranh. Thật sao? Nhưng vì lý do gì? Nhóm Lưu Minh Chương là chuyên gia về tài chính, không có hiểu biết gì về quân sự. Lúc này nghe Lục Thiếu Hoa nói hai nước kia phải khai chiến, tưởng chừng như không có liên quan gì đến họ. Nhưng nhóm Lưu Minh Chương biết rất rõ, tuyệt đối Lục Thiếu Hoa sẽ không nói chuyện không liên quan. Một tia sáng lóe lên trong đầu, Lưu Minh Chương rất nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề, nghiêm túc hỏi lại. Chính xác không? Cái gì chính xác không? Đương nhiên là tin báo có chính xác không? Rất chính xác, Lục Thiếu Hoa trả lời ngay. Thật là Lưu Minh Chương buông một câu. Tuy rằng anh ta ở sở tổng chỉ huy không ra ngoài, thậm chí ngay cả nhà cũng không về, có thể nói anh ta và vợ ở luôn nơi này, nhưng tin tức thì anh ta vẫn nắm rõ. Ít nhất việc Triều Tiên điều động quân đội anh ta có biết đến. Mà trước đó không lâu, Lục Thiếu Hoa cũng có nói qua, hắn sẽ không buông tha cho Hàn Quốc một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ liên hệ tới lời nói trước kia, Lưu Minh Chương gần như có thể khẳng định việc Triều Tiên sẽ tấn công Hàn Quốc chắc chắn có liên quan tới Lục Thiếu Hoa. Nếu kết hợp với việc căn cứ hổ gầm của Lục Thiếu Hoa là một tổ chức buôn lậu vũ khí, đáp án cho vấn đề này càng rõ ràng hơn. Thực lực quân sự Triều Tiên như thế nào, không cần nói nhiều cũng biết, vũ khí của họ còn chưa được hiện đại hóa. Cho đến bây giờ, Triều Tiên vẫn còn rất nhiều đại pháo thời chiến tranh thế giới thứ hai. Với thực lực quân sự như vậy rõ ràng là không có khả năng khai chiến với Hàn Quốc. Nhưng bây giờ Triều Tiên dám khai chiến với Hàn Quốc, chứng tỏ đã có nguồn cung cấp vũ khí, mà nguồn đó không ai khác hơn là căn cứ hổ gầm. Nhưng hai nước đánh nhau hình như đâu có quan hệ tới bọn họ và Lục Thiếu Hoa. Vậy mà giờ phút này Lục Thiếu Hoa lại trịnh trọng tuyên bố về chuyện này, rõ ràng là có nguyên nhân trong đó. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc Lưu Minh Chương cũng biết được ý của Lục Thiếu Hoa. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Lưu Minh Chương cần biết thời gian để còn tính toán. Hai nước đánh nhau có ảnh hưởng không nhỏ, thế cuộc không ổn định, dẫn tới hỗn loạn. Như vậy thì trường chứng khoán cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trùng hợp khủng hoảng tài chính bùng nổ, quả thật là vô cùng rối ren. Trước đó, khi Lục Thiếu Hoa bảo Lưu Minh Chương chuẩn bị ra tay với Hàn Quốc, Lưu Minh Chương cảm thấy hơi lạ. Bây giờ thì rốt cuộc Lưu Minh Chương đã biết. lần ra tay này phải nói là mưa rền gió dữ. Tuy trước đó đã bố trí việc ứng phó bên phía Hàn Quốc, nhưng khi biết được sẽ xảy ra chiến tranh, Lưu Minh Chương nhận thấy việc bố trí đó chưa đủ, cần phải tăng thêm vốn để bao vây tấn công. Cho nên Lưu Minh Chương mới hỏi còn bao nhiêu thời gian. 2 ngày, các anh chỉ có 2 ngày thời gian. Theo kế hoạch, Lục Thiếu Hoa cho Kim Sung In 4 ngày để chuẩn bị. Chỉ có điều mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy như đã nhiều ngày trôi qua. Bây giờ nhìn lại mới thấy chỉ mới 4 ngày thôi. 1 tuần 7 ngày. Đã qua 4 ngày. Chỉ còn 3 ngày. Ngày thứ 3 là ngày chuẩn bị khai chiến. Cho nên rốt cuộc Lục Thiếu Hoa chỉ cho nhóm Lưu Minh Chương 2 ngày để chuẩn bị. Ngày thứ 3 sẽ chính thức bắt đầu. Có 2 ngày là đủ rồi. Lưu Minh Chương cười cười, nói. Đối với Lưu Minh Chương thì 2 ngày quả thật đủ rồi, đủ để anh ta làm được nhiều chuyện. Nhưng mà từ đầu đến cuối cũng chỉ có Lưu Minh Chương và Lục Thiếu Hoa đối thoại. Lý Tông An và Lý Vân Thanh đều không lên tiếng. Và lại Lưu Minh Chương và Lục Thiếu Hoa nói có vẻ rất mơ hồ, làm cho người khác không hiểu gì cả. Nhưng Lý Tông An và Lý Vân Thanh có thật là không biết hai người đang nói gì sao? Không, không phải họ không biết nội tình. Đương nhiên cũng biết Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Chương đang nói về vấn đề gì. Càng biết ý đồ của Lục Thiếu Hoa và hiểu được tính toán của Lưu Minh Chương. Không thể phủ nhận, ở một số phương diện, người môi giới chứng khoán có trực giác rất mạnh mẽ. Lý Tông An và Lý Vân Thanh xuất thân là người môi giới chứng khoán, lăn lộn cho tới bây giờ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Sự bén nhạy của hai người là không thể nghi ngờ. Lúc mới bắt đầu, hai người còn có điểm không rõ ý của Lục Thiếu Hoa, nhưng càng nghe Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Chương nói chuyện, hiểu là Lục Thiếu Hoa muốn thừa dịp Triều Tiên và Hàn Quốc đánh nhau, tiến hành tấn công vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Tấn công ư? Không, đã tới nước này không thể nói là tấn công, tuy là đúng nhưng chưa thật chính xác. Phải gọi là càn quét thì mới chính xác được một chút. Với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã bị lao đao. Lại có nhóm Lưu Minh Chương bố trí những cái bẫy tài chính từ trước, thị trường chứng khoán Hàn Quốc sẽ lập tức sụp đổ. Một khi luồng tài chính cuối cùng lại đổ vào Hàn Quốc, thì sẽ như là một cuộc càn quét mạnh mẽ. Cho nên dùng từ càn quét để hình dung cũng không phải nói quá. Tuy nhiên, dù gọi là gì cũng không quan trọng lắm, điều quan trọng là Lục Thiếu Hoa sẽ ra tay với Hàn Quốc. Nói đến Hàn Quốc không thể không nhắc đến việc gây nên thù hận giữa Hàn Quốc và tập đoàn Phượng Hoàng. Nhớ năm đó, tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất thương hiệu ô tô Phượng Hoàng đầu tiên. Một công ty ô tô Hàn Quốc đã khiêu khích tập đoàn Phượng Hoàng. Kết quả thế nào? Lục Thiếu Hoa dùng phương thức cực đoan để đối phó lại và rốt cuộc giành được thắng lợi. Bề ngoài thì đó chỉ là sự tranh giành hơn kém giữa hai doanh nghiệp. Nhưng dù là Lục Thiếu Hoa hay Lưu Minh Chương, cả hai đều biết rõ vụ đó có sự tham gia của chính phủ Hàn Quốc. Rồi sau đó, sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng tiến vào thị trường Hàn Quốc, nhưng gặp phải trở ngại rất lớn. Nếu tập đoàn Phượng Hoàng không phát triển với tốc độ vô cùng nhanh chóng, thương hiệu nhanh chóng nổi tiếng thì còn có thể bị làm khó dễ. Mà lúc này chính phủ Hàn Quốc lại ra mặt, nếu không cho họ một bài học nhớ đời thì thật là đáng tiếc. Nhưng cho một bài học nhớ đời là sao? Chương 1166. Hai kẻ kiêu ngạo đã xác định là cho Hàn Quốc một bài học nhớ đời. Nhưng mục đích của Lục Thiếu Hoa không chỉ đơn giản là khiến cho Hàn Quốc sụp đổ, mà hắn còn muốn vét sạch của cải của Hàn Quốc. Như vậy mới làm cho bọn họ nhớ đời được. Tuy nhiên, tin rằng sau này không còn Hàn Quốc mà chỉ còn một quốc gia thống nhất là Triều Tiên, Lục Thiếu Hoa bảo nhóm Tạ Kiên Vĩ chuyển tới cho phía Triều Tiên nhiều tên lửa tầm ngắn. Nếu còn không đánh nổi Hàn Quốc thì Kim Sung In quá vô năng. Thật ra Kim Sung In có đánh Hàn Quốc hay không cũng không liên quan đến Lục Thiếu Hoa. Hắn làm như vậy chỉ là để trả thù và vơ vét của cải. Khi Triều Tiên đánh Hàn Quốc, cuộc chiến tranh đó sẽ gây một loạt ảnh hưởng có thể khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc sụp giá đột ngột. Lục Thiếu Hoa sẽ có thể thừa cơ thu được nhiều lợi nhuận. Đơn giản chỉ là như vậy.

Họ chỉ rút lui tuy có tổn thất nhưng sau khi phân tích kỹ lại David, Vô-chin mới phát hiện mình đã phạm phải sai lầm lớn. Khối thực nghiệp ở tập đoàn Phượng Hoàng thực ra chỉ để bài trí. Một năm kiếm cũng không được nhiều tiền. Không thể cân bằng thu chi. Mỗi năm phải đầu tư rất nhiều tiền. Số tiền này đều được lấy từ công ty tài chính Phượng Hoàng. Từ điểm đó không khó để nhận ra rằng thực ra trung tâm của tập đoàn Phượng Hoàng chính là công ty tài chính Phượng Hoàng. Nhưng mà lần này đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng lại không hề động chạm tới công ty tài chính Phượng Hoàng. Không chính xác là có chạm tới nhưng chỉ ảnh hưởng đến thanh danh mà thôi. Như vậy thì có tác dụng gì? Airline break giao thông. Chương 1169. Lo lắng lần trước chẳng phải thời báo phố Gôn đã nói rồi sao? Từ trước tới nay công ty tài chính Phượng Hoàng đều kiếm lời từ các cuộc khủng hoảng. Đây là cơ hội tốt để làm mất đi danh dự của công ty tài chính Phượng Hoàng. Tuy nhiên điều đó không có ảnh hưởng lớn đến chi nhánh tài chính Phượng Hoàng. Bởi vì công ty tài chính Phượng Hoàng gần như không quản lý tiền bạc. Ngay cả khi tiếp nhận việc kinh doanh công ty tài chính Phượng Hoàng cũng chỉ mở rộng ở trong nước và Hồng Ca. O. Nơ. Gơ. Mà hai nơi này lại là đại bản doanh của công ty tài chính Phượng Hoàng. Tất cả mọi người đều tin tưởng ở họ. Ai nói họ thuộc kiểu dậu đổ bìm leo thì mọi người ở đó cũng chỉ tin là họ bị bôi nhọ mà thôi. Cho nên đối với công ty tài chính Phượng Hoàng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn việc đầu tư của công ty tài chính Phượng Hoàng cũng có chút ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng đó cũng không lớn. Không có cách nào. Họ có tiền thấy giá cổ phiếu giảm thì họ mua về. Điều đó rất bình thường. Cho nên cho dù gia tộc Vô-chin có bôi nhọ công ty tài chính Phượng Hoàng như thế nào thì họ cũng không gặp trở ngại gì nhiều. Không những không tạo được ảnh hưởng đến công ty tài chính Phượng Hoàng mà gia tộc Vô-chin còn chuốc thêm phiền toái về mình. Với gia tộc Vô-chin mà nói, công ty tài chính Phượng Hoàng là trợ thủ đắc lực của tập đoàn Phượng Hoàng. Không thể phá hoại công ty tài chính Phượng Hoàng thì gia tộc Vô-chin sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Bởi vì Lục Tiếu Hoa tất yếu phải phản kích. Lực lượng phản kích chủ yếu lại là công ty tài chính Phượng Hoàng. Hiện tại công ty tài chính Phượng Hoàng vẫn mạnh như cũ. Gia tộc Vô-chin không gặp rắc rối sao được? Dĩ nhiên Đa Vi. Vô-chin ý thức được điều này nên mới nói ra ở cuộc họp, giọng điệu hết sức nghiêm trọng. Sự việc ảnh hưởng đến sự tồn vong của gia tộc Vô-chin nên Đa Vi. Vô-chin không thể không cẩn thận, một khi Lục Tiếu Hoa có tiếng cười cuối cùng là gia tộc Vô-chin coi như sụp đổ. Thực ra, sau khi giao thủ với Lục Tiếu Hoa, Đa Vi Vô-chin đã hối hận. Ông nhận ra rằng mình sai khi đã đụng vào một người như Lục Tiếu Hoa. Có nhiều lần Đa Vi Vô-chin có ý nghĩ muốn giải hòa cùng Lục Thiếu Hoa nhưng ngay lập tức ý tưởng lại bị xua đi. Một gia tộc tồn tại đã hàng trăm năm. Đa Vi Vô-chin đã đứng đầu công ty 20 năm nếu làm như vậy sẽ là một sự sỉ nhục đối với gia tộc Vô-chin. Nhưng hiện tại Đa Vi Vô-chin hiểu ra rằng điều sỉ nhục đó là nhỏ. Việc xảy ra kế tiếp mới là sự sỉ nhục lớn. Vì gia tộc Vô-chin sắp bị tiêu diệt. Hơn nữa hắn chính là người đánh mất tất cả. Đó không phải là một sự sỉ nhục lớn sao? Nghe những lời nói của Rockefeller con và mọt gân con, một người thông minh như David Vô-chin hiểu ngay ý. Căn cứ hổ gầm mạnh mẽ vậy tình hình không ổn chút nào. Quan trọng là Lục Thiếu Hoa lâu như vậy không có động tĩnh gì. Điều này khiến David Vô-chin không thể hiểu được. Lục Thiếu Hoa là nhà tư bản không nên thụ động chịu đựng hành động. Từ lúc họ nhằm vào tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa đã phải có động tĩnh rồi. Trái lại Lục Thiếu Hoa không có bất kỳ hành động nào. Ngoại trừ việc phải ứng phó. Tuy có phản kích nhưng không nhằm vào gia tộc Vô-chin. Theo biểu hiện của Lục Thiếu Hoa thời gian này có thể thấy được. Hắn đang chú ý đến chướng ngại vật. Một khi các chướng ngại được giải quyết sẽ ra tay với gia tộc Vô-chin. David Vô-chin nghĩ rằng với nhiều hành động nhỏ như vậy thì Lục Thiếu Hoa cũng không thể biết. Có lẽ bản thân Lục Thiếu Hoa không biết được nhưng căn cứ hổ gầm có mạng lưới tình báo rộng khắp sao có thể không biết. Như vậy chỉ cần căn cứ hổ gầm biết cũng đồng nghĩa với việc Lục Thiếu Hoa cũng biết. Có thể nói gia tộc Vô-chin chúng ta không hề chiếm ưu thế. Đừng nghĩ chúng ta đều ở thế chủ động xuất kích, còn tập đoàn Phượng Hoàng lại bị động phòng thủ. Với sự hiểu biết của tôi về Lục Thiếu Hoa, biết hắn không hề đơn giản. Nếu khiến hắn ra tay với chúng ta, nhất định là xảy ra cuồng phong bão táp, hơn cả công kích bình thường. Davizochin trầm giọng: tôi muốn hỏi các vị một chút. Một khi tập đoàn Phượng Hoàng công kích chúng ta, với tình hình này liệu gia tộc Zochin có chủ được không? Gia tộc Zochin hùng mạnh, đã tồn tại hàng trăm năm lịch sử, chứ không phải chỉ có hai mươi mấy năm buôn bán. Vậy không có khả năng đối phó sao? Một thành viên gia tộc Zochin không kìm được lên tiếng phản bác lại Davizochin. Lúc mới bắt đầu cuộc họp, Rockefeller con và Morgan con mở lời đều là nói những điều bất lợi cho gia tộc Zochin, đã khiến người này cảm thấy khó chịu rồi. Làm chủ một gia tộc mà Davizochin cũng như Rockefeller con và Morgan con thì thật đã đả kích đến uy phong gia tộc mình. Có lẽ Rockefeller con và Morgan con là người ngoài thì có thể nói vậy, nhưng vấn đề họ nói thế cũng rất mơ hồ. Nhưng mà Davizochin cũng khẳng định như vậy, không một chút che giấu gì cả. Tinh thần gia tộc, thành viên gia tộc Zochin cũng hiểu rõ tầm quan trọng của tinh thần. Chỉ sợ đối phương biết được tinh thần của mình, là người làm chủ không thể nói ra điều đó được. Với lại với thân phận là người đứng đầu gia tộc mà nói ra điều đó thì quả là sai lầm. Ngu ngốc! Davizochin không nể tình liền mắng cho vị đó một câu. Gia tộc Zochin có thể kiêu ngạo vì ta có tiền, nhưng kiêu ngạo cùng tùy vào từng thời điểm. Nhìn hiện tại đi, sự kiêu ngạo đó đáng giá bao nhiêu tiền? Bằng sự tồn vong của gia tộc sao? Davizochin tức giận. Hắn hạ thấp oai phong của gia tộc cũng chính vì muốn cảnh tỉnh những thành viên trong gia tộc. Phải cho họ tỉnh ngộ thì có lẽ mới chiến đấu lại được với Lục Tiếu Hoa. Mặt khác, Davizochin còn có mục đích kích thích ý chí chiến đấu của các thành viên trong gia tộc. Đối mặt với sự sinh tồn của gia tộc, mọi người đều có trong mình ý chí chiến đấu rất cao. Nhưng hiện tại thì sao? Một thành viên gia tộc lại lên tiếng phản bác lại: coi thường tập đoàn Phượng Hoàng, coi thường Lục Thiếu Hoa, coi như Davizochin đã không đạt được mục đích của mình, phải khiến cho tỉnh ra. Đây là việc phải làm nên. Davizochin không chút do dự lên tiếng mắng lại. Chưa hết, tạm dừng một lúc, Davizochin lại nói tiếp: tôi nói cho các vị, nếu các vị còn nghĩ gia tộc Zochin là bất khả chiến bại thì việc gia tộc bị hủy diệt sẽ không còn xa. Đấy là còn nhẹ, mạnh hơn thậm chí còn bị vùi thây dưới tay của Lục Thiếu Hoa. Lời nói Davizochin rất lạnh lùng, y không để mọi người kịp mở miệng, liếc mắt ra hiệu cho Rockefeller con và Morgan con đứng dậy và rời khỏi. Không khí thật căng thẳng. Cuộc họp không có chút ý nghĩa nào thì nhanh giải tán sớm để mọi người lấy lại bình tĩnh. Nói không chừng ngay mai lại có ý tưởng tốt. Quan trọng hơn, Davizochin cảm thấy Rockefeller con và Morgan con có nhiều hiểu biết. Không chừng họ cũng đã có kế hoạch rồi. Với hy vọng này nên Davizochin mới hướng tới Morgan cơ. To. Nơ. Vâng. À. Rockefeller con mà ra hiệu đứng dậy theo mình ra ngoài để tìm một nơi yên tĩnh thảo luận. Có điều Davizochin đã phải thất vọng, bởi vì cho tới bây giờ Morgan con và Rockefeller con chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hai người không hẹn mà thốt lên một câu giống nhau: tăng cường phòng thủ. Đúng vậy, cả hai đều nói ra một câu khuyên Davizochin tăng cường phòng thủ. Phòng thủ là sao? Đương nhiên là phòng thủ sự công kích của tập đoàn Phượng Hoàng. Davizochin với Lục Thiếu Hoa có điểm tương đồng, đều không thích phòng thủ, chỉ thích mạo hiểm. Nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận tiểu Morgan và tiểu Rockefeller nói rất chính xác. Tập đoàn Phượng Hoàng muốn tiến hành công kích, đó là ý nghĩ của Davizochin, đồng thời cũng là suy nghĩ của Rockefeller con và Morgan con. Sau một thời gian, Davizochin cũng đã bình tĩnh trở lại và hỏi: các vị cho rằng tập đoàn Phượng Hoàng sẽ công kích theo hướng nào? Tài chính. Lại là một đáp án như nhau. Rockefeller con và Morgan con đồng thanh nói: áp dụng hình thức nào? Davizochin lại hỏi: tôi cảm thấy hắn ta sẽ chọn các ngành công nghiệp quan trọng của ta mà ra tay. lợi dụng cơn lốc tài chính khiến giá cổ phiếu sụt giảm sẽ ép giá cổ phiếu. Nếu sản nghiệp ta đặc biệt có tiềm lực thì có thể trụ được bằng không, hắn sẽ cho mua hết. Sau đó đưa về dưới tay của tập đoàn Phượng Hoàng. Mọt gân con lên tiếng. Những năm gần đây Lục Thiếu Hoa chọn cách này không phải là một hai lần. Nên mọt gân con có lý do để tin rằng lần này Lục Thiếu Hoa sẽ làm vậy. Chỉ có điều đáp án như thế nào thì không ai biết trước. Chương 1170. Vay tiền trong xã hội này không có kẻ ngốc. Cho tới nay Lục Thiếu Hoa đều bị động phòng thủ, điều đó không hợp với tính cách của hắn. Có thể nhận ra Lục Thiếu Hoa đang ập ủ phản kích, thậm chí là đại phản kích. Thực ra là David Zezochin, Vô Kê Phe Lơ Con hay Mọt Gân Cơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Nghĩ sẽ có ngày Lục Thiếu Hoa phản kích. Tuy nhiên họ thật không ngờ tình hình biến đổi nhanh như vậy. David Zezochin nghĩ đến họ vận dụng toàn bộ lực lượng gia tộc Zezochin. Lại có gia tộc Rockefeller và Mọt Gân khống chế được cuộc diện chính trị ở Mỹ. Với lực lượng mạnh như vậy có thể ngăn chặn được căn cứ hổ gầm. Nhưng kết quả lại không theo ý họ. Không thể vô hiệu hóa được căn cứ hổ gầm cũng đồng nghĩa với việc họ không thể có hành động tiếp theo được. Vốn ban đầu họ dự tính sẽ dùng thủ đoạn trên lĩnh vực kinh doanh để tấn công tập đoàn Phượng Hoàng. Nếu không thế thì có cách đối phó với Lục Thiếu Hoa. Hiện tại họ đã mất đi cơ hội này. Bởi vì David Zezochin, Mọt Gân Con hay Rockefeller Con đều biết rõ là nếu sử dụng thủ đoạn cực đoan thì căn cứ hổ gầm chắc chắn sẽ trả thù. Nhìn xem quốc gia tự mình quyết định đã phái đặc công đi tập kích biệt thự Lục Thiếu Hoa. Nay đặc công đó có đi không về. Có thể thấy rằng lực lượng bảo vệ hắn ta dũng mãnh như thế nào. Nếu muốn làm hại Lục Thiếu Hoa thì ít sẽ phải có nhiều người thiệt mạng. Mà lần trước phái sát thủ gần bắn trúng Lục Thiếu Hoa, kết quả liền bị căn cứ hổ gầm trả thù mãnh liệt. David Zezochin không thể tưởng tượng nếu họ phái càng nhiều người đi tập kích Lục Thiếu Hoa thì sự trả thù sẽ còn như thế nào nữa. Cho tới giờ David Zezochin không thể nào bỏ qua được lời cảnh cáo của căn cứ hổ gầm. Nếu dám động vào Lục Thiếu Hoa thì tiếp theo đạn đạo sẽ nhằm thẳng vào trang viên gia tộc Zezochin họ. Nếu lại tiếp tục phái người đi tập kích thì có khả năng không chỉ có trang viên gia tộc Zezochin bị hủy mà có thể toàn bộ sản nghiệp gia tộc Zezochin cũng bị oanh tạc. Thật đau đầu. David Zezochin rất đau đầu. Hiện tại không chỉ là căn cứ hổ gầm mà còn có Lục Thiếu Hoa nắm trong tay tài chính Phượng Hoàng đang chú ý bọn họ. Không biết khi nào thì bị tấn công. Biết là tài chính Phượng Hoàng sẽ tấn công nhưng không biết được vị trí tấn công. Nếu biết trước còn có thể phòng bị, không chừng có thể tránh thoát được. Nhưng tiếc là lại không biết. Mặt khác, từ nhiều dấu hiệu thì không khó để nhận ra rằng Lục Thiếu Hoa đã có hành động, còn đang chuẩn bị. Với tình hình này chống lại Lục Thiếu Hoa thì không khả quan chút nào. Lắc đầu suy nghĩ, David Zezochin cố bình tĩnh hết sức, sau đó mới hỏi: nghe nói phía Mỹ đã có động tĩnh. Không thể xem thường David Zezochin, cũng không xem thường lực lượng gia tộc Zezochin được. Chuyện xảy ra ở Mỹ không thể nào giấu riêng được. Mạng lưới tình báo của gia tộc Zezochin cũng có thể nắm bắt được. Dĩ nhiên nếu là việc cơ mật thì gia tộc cũng không thể nào thu thập được thông tin, bằng không đã có hành động gì rồi. Nghe vậy Rockefeller Con và Mọt Gân Cơ to nơ to chút ngạc nhiên. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Mọt Gân Con mới nói: hai chính đảng đã họp lại dường như nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Nếu bình thường nói ra đến đây David Zezochin đã có hiểu vấn đề. Nhưng dường như lần này không rõ lắm nên Mọt Gân Cơ to nơ vâng à Rockefeller Con cần nói chi tiết. Con người ngày nay rất thực tế. David Zezochin thở dài nói, tiếp sau còn nói một câu rất nghiêm túc: họ đã lên thuyền, nay nếu muốn rời thuyền sao có thể để họ toại nguyện được. Ý David Zezochin rất rõ ràng. Đã giúp đỡ họ, nay họ muốn quay lại làm phản như vậy không thể chấp nhận được. Đồng thời David Zezochin cũng ám chỉ Rockefeller Con và Mọt Gân Con nên áp dụng thủ đoạn cực đoan với họ. Nhưng mà David Zevochin không biết rằng trên đời này không chỉ có họ thông minh. Những người tham gia ở chính phủ Mỹ là những người đắt hơn người. Họ quyết định thoát ly là cũng có sự chuẩn bị rồi. Dù sao bây giờ hai đảng phái chính trị đã có thể kiểm soát toàn bộ sức mạnh của chính phủ Mỹ. Với tình hình hiện tại, gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan không có khả năng kiểm soát như họ. Bên ngoài đều không biết mọi chuyện xảy ra trong gia tộc Zochin. Nhưng có chuyện xảy ra ở bên kia hành tinh lại rất nhiều người biết. Cả Lục Thiếu Hoa cũng biết. Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẩn cấp tới Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao chính phủ Trung Quốc ra sân bay nghênh đón. Bộ trưởng Tài chính Mỹ tới Trung Quốc 2 ngày. Trong thời gian ở Trung Quốc, ông ta gặp một số lãnh đạo để bàn chuyện. Đề cập đến vấn đề gì thì giới truyền thông không tiết lộ ra. Cũng không thể tiết lộ được vì thật sự họ không biết nguyên nhân vì sao Bộ trưởng Tài chính Mỹ lại tới Trung Quốc vay tiền. Đúng vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến Trung Quốc với mục đích vay tiền. Chính phủ Mỹ đã nhận thấy được nguy cơ. Cơn lốc tài chính càng mạnh. Kinh tế Mỹ đang dần sụp đổ. Hơn nữa chính phủ Mỹ còn nhận thấy thị trường chứng khoán Mỹ còn giữ một lượng tiền vốn lớn. Bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công thị trường chứng khoán Mỹ. Người có số tiền vốn lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ không phải ai khác chính là Lục Thiếu Hoa. Điều ấy các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ đều rất rõ. Tình hình nội bộ ở Mỹ họ hoàn toàn có thể không ngại. Nhưng sự việc không ngờ lại xảy ra khiến chính phủ Mỹ cảm thấy bế tắc. Mỗi năm tại Mỹ lực lượng vũ trang có một lượng tiền lớn đủ để đáp ứng việc chi tiêu. Nhưng hiện tại lại không lo được bởi vì các vệ tinh quân sự hầu như đã không còn liên hệ được. Vào lúc này cần tái tạo lại vệ tinh quân sự mà việc này cần rất nhiều tiền của. Lúc này đã là cuối năm. Đầu năm mới thông qua ngân sách quốc phòng, lúc đó mới có tiền để chế tạo vệ tinh quân sự. Làm thế nào bây giờ? Hiện nay số tiền chính phủ Mỹ không còn nhiều, chỉ đủ để giải quyết hậu quả của cơn lốc tài chính. Nếu muốn ứng phó với sự công kích của tài chính Phượng Hoàng thì thật không dễ dàng. Không phải không dễ dàng mà chính xác là không có khả năng. Các chuyên gia kinh tế Mỹ đã đánh giá như vậy. Nếu Mỹ tấn công tài chính trên thị trường chứng khoán thì sẽ khiến kinh tế Mỹ hoàn toàn sụp đổ. Vào lúc này Mỹ chỉ còn một con đường là phải tìm cách vay tiền. Lần này Bộ trưởng Tài chính Mỹ tới Trung Quốc, một ngày là để gặp mặt các lãnh đạo Trung Quốc, còn lại một ngày liên hệ với Lục Thiếu Hoa. Muốn gặp Lục Thiếu Hoa về vấn đề gì thì cũng chưa ai biết rõ. Chuyện vay tiền trước kia cũng có đề cập đến. Chỉ có điều đến năm 2010 mới tính đến chuyện vay Trung Quốc số tiền 100 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà hiện tại chính phủ Mỹ đã nói đến chuyện mượn tiền. Thời gian sớm hơn dự kiến. Có thể thấy được đã có sự biến động lớn. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng hơn là hiện tại Lục Thiếu Hoa đã có quyền lực tuyệt đối. Nói một câu không dễ nghe. Cho dù Lục Thiếu Hoa không dựa theo quỹ đạo kiếp trước để tiến hành kế hoạch cũng được. Giờ nếu hắn muốn, hắn sẽ ép giá cổ phiếu trên thị trường xuống mức thấp nhất đều được. Cho nên cho dù quỹ đạo lịch sử có sự thay đổi thì Lục Thiếu Hoa cũng không sợ. Quay trở lại vấn đề. Ở một nơi bí mật, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đang gặp mặt Thủ trưởng. Số 1 sau một hồi khách sáo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ mới vào vấn đề chính. Nước Mỹ chúng tôi là trung tâm kinh tế toàn cầu. Hiện tại đang gặp khó khăn. Hy vọng các vị có thể trợ giúp chúng tôi một khoản tiền để vượt qua nguy cơ lần này. Lời nói của Bộ trưởng Tài chính Mỹ nghe qua có vẻ như đang cầu xin. Nhưng giọng điệu lại không như vậy. Trái lại cứ như đó là một mệnh lệnh khiến Thủ trưởng số 1 phải cho vay tiền vậy. Thủ trưởng số 1 cười nhạt, trong lòng ông rất muốn nói một câu. Đáng đời, không biết xấu hổ. Nhưng dù sao ở trường hợp này Thủ trưởng số 1 không thể nói ra những lời như vậy được. Nhưng giờ phút này Thủ trưởng số 1 không thể không thầm than một câu. Bởi vì Lục Thiếu Hoa đã đoán đúng. Quả nhiên Mỹ tìm đến để vay tiền. Trước kia Lục Thiếu Hoa đã từng nói với Thủ trưởng số 1 rằng có một ngày chính phủ Mỹ sẽ tìm tới để vay tiền. Chứ không phải mượn bọn họ. Lúc ấy Thủ trưởng số 1 còn mơ hồ. Nhưng mà đến lúc này ông đã hiểu được. Lục Thiếu Hoa đúng là có đầu óc tính toán. Vào lúc này thậm chí thủ trưởng số 1 còn có suy nghĩ sẽ để Lục Thiếu Hoa kế thừa vị trí của mình. Nếu Lục Thiếu Hoa đảm nhiệm vị trí thủ trưởng số 1 kết quả sẽ nào? Với thực lực của Lục Thiếu Hoa, Trung Quốc sẽ không ngừng phát triển. Tuy rằng trong suy nghĩ đang có sự lẫn lộn nhưng thủ trưởng số 1 hiểu rõ đây là cuộc đàm phán của hai quốc gia nên ngay lập tức cười nói. Nước Mỹ các vị gặp nguy, cũng giống Trung Quốc chúng tôi. Hiện tại cơn lốc tài chính vừa bùng nổ, diễn biến tiếp thế nào không ai dám chắc. Cho nên trước mắt chúng tôi có tiền cũng không thể đưa ra lúc này được. Nếu sau có chuyện cần giải quyết sẽ vô cùng khó khăn. Thủ trưởng số 1 không khách sáo nói, càng không biểu đạt khó hiểu mà còn nói trắng ra, giọng điệu khá lạnh lùng. Từ chối, thủ trưởng số 1 từ chối chuyện vay tiền.